Thật ra thì em rất trong sáng, chương 62, sẽ không, góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, không khí có chút đông cứng, Dạ Ngưng lúng túng nhìn Lâm Nhược Nhiên, không biết lúc này mình nên làm thế nào. Mà Tiếu Vũ Hàm lại vẫn chỉ ngồi một bên, không chớp mắt nhìn cô, nhìn bộ dáng có chút ngốc nghếch của Dạ Ngưng, Lâm Nhược Nhiên lắc đầu cười khẽ. Cua cua cái ly trong tay, thở dài, tôi không nên nhắc tới những chuyện này, có lẽ là bởi em và cô ấy quá giống nhau, Dạ Ngưng nhìn Lâm Nhược Nhiên. Đôi môi mấp máy muốn nói gì đó để an ủi, nhưng cuối cùng mọi lời định nói lại đều nuốt xuống bụng, lại nhìn chằm chằm cái ly xuất thuần một hồi. Thế này Lâm Nhược Nhiên mới ngẩng đầu, nhìn Dạ Ngưng, em phải đối xử tốt với Vũ Hàm đấy, vâng, Dạ Ngưng dùng sức gật đầu. Đưa tay cầm lấy tay Tiếu Vũ Hàm, nắm chặt như vậy mới phát hiện bàn tay cô lạnh như băng, Tiếu Vũ Hàm nhìn Lâm Nhược Nhiên. Nét đau lòng tràn đầy trong ánh mắt, nỗi đau khổ tương tư, nỗi khổ thầm mến. Người chưa từng trải qua sẽ vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được cô, dù là cô cũng không thể hoàn toàn cảm nhận hết được nỗi lòng của Lâm Nhược Nhiên, nhiều năm qua như vậy rồi, người theo đuổi Lâm Nhược Nhiên nối dài không dứt nhưng chưa bao giờ thấy cô động lòng với bất kỳ ai, 30 tuổi. Đã 30 tuổi rồi, Tiếu Vũ Hàm muốn hỏi Lâm Nhược Nhiên, chẳng lẽ chị muốn cả đời này cứ tiếp tục như vậy sao, nghĩ rồi nghĩ lại thôi. Đúng vậy, sao cô có thể lại đi vạch trần nỗi đau trong lòng người đó như vậy, thử nghĩ xem nếu như Dạ Ngưng yêu thương người khác. Chính mình có thể nói quên liền quên được không, có lẽ, còn lại chính là nỗi đau đến tê tâm liệt phế. Lâm Nhược Nhiên nhìn chằm chằm Dạ Ngưng một hồi, sâu kín nói, vĩnh viễn cũng đừng hoài nghi tình yêu của Vũ Hàm đối với em, phải biết rằng. Em bị tổn thương, cô ấy sẽ là người đau đớn nhất, rời xa em, còn sống, cũng sẽ không sống vì bản thân mình. Khóe mắt Lâm Nhược Nhiên hơi ứa ra nước mắt, Dạ Ngưng trông thấy, trái tim đau nhói như bị dao cắt, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không cô phụ Vũ Hàm. Mặc kệ người khác nói cái gì thì cũng đừng nghe, em ở trong lòng Vũ Hàm vĩnh viễn là ưu tú nhất, nếu em tự phủ định thì chính là tổn thương cô ấy. Hiểu rõ chưa, Lâm Nhược Nhiên từng lời đầy tâm huyết nói với Dạ Ngưng, cô không muốn để cho em gái mình lại lặp lại con đường cô từng đi. Muốn hai người cứ tiếp tục hạnh phúc như thế, mất đi Dạ Ngưng, Vũ Hàm sẽ còn đau khổ hơn so với khi cô mất đi người kia. Dù sao thì cũng đã từng có được, Dạ Ngưng lắng nghe lời Lâm Nhược Nhiên nói mà viền mắt đỏ hoe, quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, dùng sức siết chặt nắm tay. Nàng sẽ không, nàng mới sẽ không làm tổn thương Vũ Hàm như vậy, vĩnh viễn đều phải nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay, ừ, còn có Vũ Hàm. Lâm Ngược Nhiên chuyển đề tài, nhìn về phía Tiếu Vũ Hàm gật đầu với cô, có chuyện gì sao, chuyện của hai người. Nhất định không thể để cho ba chị biết, hiểu không, Lâm Nhược Nhiên dặn dò, không ai hiểu con hơn cha, và ngược lại. Chuyện của cô đã khiến cho ông Lâm cực kỳ căm hận loại tình cảm này, nếu để cho ông nhìn thấy Dạ Ngưng, sao có thể sẽ nương tay được. Lâm Nhược Nhiên nghĩ mà lạnh cả người, tuy nói Vũ Hàm có lòng muốn ra khỏi nhà, nhưng hiện tại cũng tuyệt đối không phải lúc. Ba Lâm thương yêu Tiếu Vũ Hàm bao nhiêu, Lâm Nhược Nhiên đều hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai khác. Ông luôn nói với cô Vũ Hàm là giọt máu duy nhất mà em gái ông để lại, nhất định phải chăm sóc con bé thật tốt. Để cho linh hồn bà trên trời được thanh thản, bởi vì quá mức thương yêu cho nên thủ đoạn ít nhiều có chút cực đoan. Cũng như năm đó ông đối phó với người kia, nếu không phải cuối cùng chính mình nói câu đó, nếu ba dám động đến cô ấy. Vậy cả đời này con cũng sẽ không trở về, thì có lẽ ông đã không chịu bỏ qua rồi, dặn dò hai người xong. Lâm Nhược Nhiên coi như đã chút được bầu tâm sự, quay đầu cười với hai người ăn đi, trong nhà còn có việc tôi còn phải trở về xem sao. Chị Tiếu Vũ Hàm nhìn cô muốn nói lại thôi, Lâm Nhược Nhiên nhìn cô, lắc đầu, chị không sao, yên tâm đi, cũng đã nhiều năm trôi qua rồi mà. Vâng, Tiếu Vũ Hàm cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ là cùng Dạ Ngưng đưa mắt tiễn Lâm Nhược Nhiên đi. Khoảnh khắc lúc thân ảnh gầy yếu kia đẩy cửa ra mà đi, bàn tay Tiếu Vũ Hàm gắt gao siết chặt tay Dạ Ngưng. Chị ấy, Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng muốn nói lại thôi, cô biết lúc này khẳng định Dạ Ngưng có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng mà chuyện của Lâm Nhược Nhiên, cô cũng không nói nên lời, mỗi lần nhắc tới, lại sẽ là một lần thương tâm, cô và chị thật sự quá giống nhau. Đồng dạng thầm mến, đồng dạng thực lòng yêu thương, nhưng kết quả đổi lấy lại hoàn toàn khác nhau. Hiện tại cô có Dạ Ngưng tận hưởng ngọt ngào của tình yêu, mà Lâm Nhược Nhiên lại vẫn cô đơn, tựa hồ như vĩnh viễn đều chỉ có một mình. Vốn Tiếu Vũ Hàm không muốn để cho Lâm Nhược Nhiên nhìn thấy Dạ Ngưng, nhưng mà cô ấy lại cố ý muốn gặp xem chừng. Đêm nay chị lại sẽ một mình một người khóc thầm, Dạ Ngưng cười với Tiếu Vũ Hàm, nâng tay lên, dùng đầu ngón tay vuốt lên bờ mi cô, Vũ Hàm, sẽ không. Chúng ta sẽ không như vậy, cô không phải chị Lâm, mà em cũng không phải người kia, chúng ta sẽ vui vẻ ở bên nhau, không phải sao, Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng. Ánh mắt có chút ướt, một lát sau lại cụp xuống, mím môi không nói, Dạ Ngưng biết cô còn đang đau lòng chuyện của chị Lâm. Cũng không giống mọi ngày vừa ăn cơm vừa trò chuyện mãi không yên, đơn giản ăn xong cơm tối liền lôi kéo Tiếu Vũ Hàm đi về nhà, mở cửa ra, vào phòng. Tiếu Vũ Hàm đi tắm rửa trước, Dạ Ngưng lại ở trong phòng đi loạn lên, vẻ mặt hưng phấn. Tiếu Vũ Hàm tắm rửa xong đi ra liền thấy Dạ Ngưng mặc áo ngủ cười ha ha đi qua đi lại, thấy cô đi ra liền dừng chân, cũng không nói gì. Liền cứ như vậy nhìn cô chằm chằm, Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, quẳng một cái liếc mắt xem thường qua, nhìn cái gì, nhanh đi tắm rửa đi. Bận rộn cả một ngày trời rồi, bẩn chết được ừ, Dạ Ngưng sảng khoái đáp ứng, xỏ dép lê đi về phía phòng tắm, muốn nhanh chóng giải quyết. Làn nước ấm áp trượt trên thân thể, nhìn chính mình trong gương, mặt Dạ Ngưng hơi hồng lên, kỳ thật đây không thể tính là nàng thô bỉ được. Nàng trẻ tuổi như vậy, lại mới nếm thử mùi vị trái cấm, cho nên luôn muốn được nếm trải lại khoảng khắc ấy. Đặc biệt bộ dáng nhíu mày thở dốc rên rỉ của Tiếu Vũ Hàm đêm đó, nghĩ như vậy, mặt Dạ Ngưng lại càng đỏ hơn. Một dòng nước ấm dâng lên từ dưới bụng, khiến toàn thân dạo dực, vì thế lần này tắm gội cùng tẩy rửa lại càng thêm vội vàng. Cũng không quản việc gì, tắm qua loa thân mình, tóc chỉ dùng dầu gội đầu gội một lần, ngay cả dầu xả cũng không dùng, lau khô thân thể, thay áo ngủ. Dạ Ngưng lê dép đẩy cửa đi ra ngoài, Tiếu Vũ Hàm đang ở trong phòng ngủ sấy tóc, trong lòng còn đang nghĩ về chuyện của Lâm Nhược Nhiên, khẽ thở dài. Nghĩ gì vậy, Dạ Ngưng ôm lấy Tiếu Vũ Hàm từ phía sau, trong lúc nhất thời hương chanh nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi. Dạ Ngưng nhắm hai mắt lại đầy hưởng thụ, cảm nhận được hơi thở đặc trưng của người kia, hai mắt Tiếu Vũ Hàm khép hờ thân mình ngả về phía sau. An tâm tựa vào trong lòng Dạ Ngưng, Dạ Ngưng Dạ Ngưng lười biếng trả lời, cúi đầu, dùng má cọ cọ cổ Tiếu Vũ Hàm, thơm quá. Em có thể sẽ yêu người khác không, bởi vì quá yêu, cho nên thật cẩn thận, thận cẩn thận vì sợ hãi sẽ mất đi. Dù biết rõ đáp án nhưng Tiếu Vũ Hàm vẫn nhịn không được muốn chứng thực, quả nhiên, Dạ Ngưng nghe được những lời này liền nhíu mày lại. Không vui nhìn cô, nói gì vậy, sao em có thể yêu người khác được, Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, chỉ cúi đầu xuống, vừa nhìn thấy cô như vậy. Trái tim Dạ Ngưng lại bất giác nhói đau, thôi nào, Dạ Ngưng vòng tay bám lấy eo Tiếu Vũ Hàm, đem cô xoay lại đối diện với mình, nâng tay phải lên. Nhéo nhéo cái mũi của cô, lại nghĩ cái gì thế, vẫn nghĩ về chị Lâm sao, không phải em đã nói rồi à, cô không phải chị ấy, em cũng không phải người kia. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, ừ Tiếu Vũ Hàm nhỏ giọng đáp lời, thanh âm yếu đuối kia khiến lòng Dạ Ngưng chua xót không thôi, không rời bỏ cô. Cả đời cũng không rời cô, đôi môi mím lại như giận dỗi, Dạ Ngưng không chớp mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn Dạ Ngưng. Chăm chú đánh giá hàng lông mi bừng sáng của nàng, ánh mắt rất chân thành, cười khẽ, hai tay cuốn lấy eo nàng, tôi tin em, thế này mới đúng chứ. Dạ Ngưng vỗ nhẹ vai Tiếu Vũ Hàm, hiện tại nàng luôn có một loại cảm giác. Đó là Tiếu Vũ Hàm ở trước mặt người ngoài luôn mạnh mẽ thì ở trước mặt nàng lại luôn lo sợ cẩn thận, sợ nàng rời đi. Không hiểu rõ được nguyên nhân khiến cô bất an, điều này làm cho nàng nghĩ mãi không thông. Chẳng lẽ mình nhìn lại thực sự giống như dạng người không có định lực đến vậy sao, nghĩ như vậy, Dạ Ngưng có chút ảo não, thôi quên đi. có một số việc nói ra cũng vô dụng, không bằng về sau hành động cho cô ấy xem, để cho người ta yên tâm, mệt sao, vỗ vỗ lưng Tiếu Vũ Hàm. Dạ Ngưng nhẹ giọng hỏi, Tiếu Vũ Hàm ôm nàng, lắc lắc đầu, không, tuy nói hôm nay dọn nhà cùng chuyển đồ đạc tiêu phí không ít sức lực. Nhưng phần lớn việc đều là do Linh Đăng và Dạ Ngưng làm, sau đi siêu thị mua này nọ, Dạ Ngưng cũng cố chấp không để cô xách. Bình thường cả ngày đứng trên bục giảng đã sớm thành thói quen, chút việc ấy cũng không tính là gì, nhưng thật ra Dạ Ngưng lại khác. Chui vào lòng Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn nàng, em mệt à, Dạ Ngưng dùng sức lắc đầu, mệt, sao có thể mệt được. Nàng tràn đầy tinh thần thì có, em lại nghĩ gì thế. Tiếu Vũ Hàm đỏ mặt nhìn Dạ Ngưng. Vừa thấy ánh mắt kia liền biết nàng đã động tâm tư không trong sáng gì. Dạ Ngưng thấy bộ dáng thẹn thùng này của Tiếu Vũ Hàm liền cũng mở lời trêu chọc, còn nói em, cô nghĩ gì vậy, không có, ngủ đi. Tiếu Vũ Hàm trả lời lưu loát rõ ràng, xoay người chui vào trong chăn, Dạ Ngưng đã sớm quen với chiêu này của cô, vươn cánh tay. Một tay mò tới chỗ người kia, đừng mà, sớm như vậy đã ngủ, mới 9 giờ thôi, Dạ Ngưng vừa tắm xong, bên trong không mặc cái gì, trống trơn. Dựa lưng vào cô, Tiếu Vũ Hàm lập tức liền cảm giác được thứ đó, sắc hồng như ánh mặt trời nhuộm đỏ khuôn mặt. Tiếu Vũ Hàm quay đầu. Vừa ngượng vừa giận nhìn Dạ Ngưng, sáng sớm mai sẽ đi chơi, còn không chịu ngủ đi, Dạ Ngưng nhìn cô bĩu môi, em đã nghe lão đại nói rồi. Sẽ đi xe buýt tận hơn nửa ngày cơ, lên xe liền ngủ, rất tốt mà, em mặt Tiếu Vũ Hàm càng đỏ hơn. Trách không được buổi tối vừa về nhà liền thấy Dạ Ngưng mặt mày hớn hở nhắn tin, thì ra là thảo luận với Mộng Điệp về việc này. Dạ Ngưng nhìn Tiếu Vũ Hàm chằm chằm, không buông tha một động tác nhỏ nào của cô, nhìn gương mặt biểu tình khó phân biệt kia. Thầm cân nhắc chắc không phải là do lần trước mình làm cô đau nên người ta mới không dám nữa đấy chứ, nghĩ như vậy. Dạ Ngưng có chút nhụt chí nhìn Tiếu Vũ Hàm, có phải là lần trước em làm cô đau, lần đó em không có kinh nghiệm, lần này sẽ không? Chưa nói dứt lời, Tiếu Vũ Hàm đã vươn tay cầm chiếc gối trên đầu giường, ném toàn bộ về phía Dạ Ngưng, hết chương 62, cách chương.